Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai. Chương 28, đi tập yoga. Góc truyện audio.com. Đi tập yoga lại nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi. Những ngày qua ở bên Tô Gia, Thanh Tâm cũng quen với việc anh trở về nhà mỗi tối. Nhưng hôm nay anh có về nữa không hay là anh sẽ ở lại Băng Hy? Thanh Tâm cố tìm việc để làm bản thân bận rộn hơn. Lúc lấy túi sách ở trên ghế, cô vô tình làm rơi xuống đất, mọi đồ trong túi rơi hết ra ngoài, vương vãi trên nền đất. Thanh Tâm thở dài, cúi người nhặt từng món đồ lên, tay chạm vào món đồ cuối cùng. Hai chiếc vé tập yoga mà mẹ chồng đưa cô vẫn chưa kịp mở lời hỏi anh. Có lẽ mai cô phải đi tập một mình rồi. Thanh Tâm lại cười khổ, lấy chồng mà cô chỉ quen một mình. Sống một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình. Thậm chí ngay đi khám thai cũng một mình nốt. Ngắm nhìn cặp vé trong tay, tại sao người ta ai lấy chồng cũng phải có đôi có cặp hết? Tại sao có khuyến mãi lúc nào cũng phải dành cho các cặp đôi hay các cặp vợ chồng? Càng nghĩ càng tức mà, Thanh Tâm hậm hực ngồi xuống sofa, ánh mắt vô tình rơi trên khuôn mặt điển trai đằng sau tấm vé. Huấn luyện viên là người nước ngoài, vừa to con vừa đẹp trai, còn đang nở nụ cười rạng rỡ. Đi một mình, không phải không có cái hay, như vậy chẳng phải cô sẽ được tập đôi với huấn luyện viên. Dù sắp làm mẹ nhưng không thể mất hình tượng trước người đẹp được. Nghĩ đến đây, Thanh Tâm vội chạy vào phòng bới tung cả tủ quần áo. Hồi trước Hiểu Như cũng rủ cô đi tập gym cho đẹp người rồi cũng sắm mấy bộ đồ tập. Nhìn vùng bụng hơi nhô của mình, Thanh Tâm loại bỏ những chiếc áo tập bó sát bụng, lấy mấy chiếc áo ngắn đến chân ngực ra mặc. Ôi, cũng hơi hở hang một chút nhưng mà, lực bất tòng tâm thôi. Thanh Tâm vui vẻ cất gọn bộ đồ tập vào túi. Nhật Thiên trở lại phòng khách, đưa tay xoa hai bên thái dương. Anh vừa giải quyết xong công việc cũng tự dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Nhắm hai mắt lại, hình bóng cô gái trong xe lại hiện về, hình ảnh cô mỉm cười khi nằm ngủ trong lòng anh, hình ảnh cô cười đùa với Thím Trương trong bếp, hình ảnh cô vui vẻ gắp thức ăn tới tấp. Cứ vậy, từng hình ảnh lại hiện về từng lớp. Nhật Thiên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, bờ môi không tự chủ khẽ nhướn lên. Phải thừa nhận anh lại nhớ cô và con rồi. Thanh Tâm bước chân vào phòng tập, đưa tay cởi chiếc áo khoác trên mình. Phòng tập bật điều hòa rất ấm áp, Thanh Tâm mặc trên mình chiếc áo tập thoải mái, đưa chân tay khẽ khởi động. Mắt cũng ngắm nhìn xung quanh, tất cả phụ nữ đến đây đều có chồng đi cùng. Khởi động cũng có chồng đỡ cho, lại còn được chồng nắn tay nắn chân, mát xoa cho cả cơ thể. Thanh Tâm tủi thân nhìn lại mình, không phải nói cũng biết tất cả ánh mắt đang dồn về phía cô, có lẽ là hiếu kỳ cũng có lẽ là châm chọc. Một người phụ nữ sao lại một mình đến chỗ tập này? Có thai mà không có chồng hay là có chồng mà bị chồng ghẻ lạnh? Giờ cũng bắt đầu hối hận rồi, nếu biết trước thái độ của những người ở đây như vậy cô thả ở nhà xem TV còn hơn. Hello everyone, chào mừng các cặp vợ chồng đã tham gia khóa học. Huấn luyện viên nước ngoài bước vào làm cả căn phòng càng thêm náo nhiệt hơn. Anh chào mọi người bằng chất giọng Trung Quốc lơ lớ vô cùng đáng yêu. Nhiều người chồng có vẻ không thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy, còn các bà vợ thì đưa mắt nhìn đắm đuối vào khuôn mặt ấy. Tất nhiên Thanh Tâm cũng nằm trong số đó. Sự xuất hiện của anh chính là điểm sáng của cả khóa học. Nghĩ đến chút nữa anh sẽ giúp mình tập luyện, Thanh Tâm càng vui vẻ hơn. Góc truyện audio.com. Động tác này tất cả phải cong người hơn, đúng vậy. Hít vào, thở ra. Chậm thôi, những người chồng đỡ vào lưng vợ mình nào. Vâng đúng rồi, hít vào thở ra. Một lần nữa, đôi mắt hép to rơi vào bóng dáng cô gái đang cong lưng ở góc phòng. Cô gái này rất đặc biệt. Từ khi bước vào anh đã bị cô thu hút, trông cô rất trẻ cũng rất xinh đẹp nhưng lại chỉ đi có một mình. Nghĩ vậy anh cũng tiến đến, đưa tay chạm lên eo cô. Thanh Tâm bất ngờ bị bàn tay ấm nóng chạm vào eo thì giật mình. Quay ra cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện, anh ngượng ngùng vì ánh nhìn của cô, tay trên eo cô cũng buông ra. Anh lại quên mất phụ nữ phương Đông lại rất ít tiếp xúc thân thể với người khác, đặc biệt là đàn ông. Sorry, tôi chỉ muốn hướng dẫn cô tập cho chuẩn. Bởi vì cô chỉ có một mình nên tôi, Thanh Tâm sao không hiểu ý tốt của anh, trong lòng một chút khó chịu cũng nhanh chóng tiêu tan, ai lại nỡ mắng trai đẹp cơ chứ. Thanh Tâm nhẹ giọng cảm ơn anh rồi cũng nhờ anh trong các buổi tập khác ra tập với mình. Tại sao cô lại đi một mình vậy? Imin, chồng cô sao không đi cùng? Thanh Tâm biết thế nào cũng bị hỏi mấy câu này nên ở nhà đã luyện săn. Có đánh chết cô cũng không thừa nhận bị chồng hắt hủi. Tôi là single mom, mẹ đơn thân đó. Thanh Tâm trả lời anh một cách rõ ràng, khuôn mặt cũng không lộ ra chút đau đớn nào. Nhật Thiên chỉ biết khi anh đến nơi, vợ anh không người vợ trên danh nghĩa của anh đang vui vẻ tập cùng một người đàn ông ngoại quốc. Cô còn mặc rất ít quần áo, chiếc áo tập cũng chỉ đủ che đi vòng một đẫy đà.